Thập niên 70, người chồng thanh niên trí thức của tôi là tướng quân xuyên tới từ cổ đại. Chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay nếu Tống Du không nói ra, đã quen với các cô gái và phụ nữ có quần áo muôn hình vạn trạng. Ai có thể nghĩ đến ngoại trừ đẹp mắt ra, ở bên ngoài, kẹp tóc như vậy, còn đại biểu cho một loại tư tưởng chính trị. Tống Du, mọi người lại nhìn đồng hồ trên cổ tay cô ta. Quý Mặc Nhã sợ tới mức tay rụt lại, ôm vào trong ngực, hai môi run rẩy. Tống Du, Omega vàng 18K, cửa hàng Bách Hóa Thượng Hảo 540 nhân dân tệ một chiếc. Có tiền không có hàng. Mấy người hít sâu vào hơi lạnh. Trong núi dựng lên một căn nhà mất có bao nhiêu tiền chứ? Thật bỏ được. Lý Lương Công thường theo ông nội đại đội trưởng này đi lại bên ngoài. Đối với tình thế bên ngoài có hơi hiểu biết. Đi công xã, không nói cái khác, chỉ cần báo những thứ này, cũng đủ cho cô ta chịu đủ rồi. Tống Du chính là có ý này. Với tiền đề này, bất kể cô ta báo cáo bất cứ điều gì, tự cô ta cũng không thể đứng vững. Lý Mạn lại kinh ngạc nhìn về phía Tống Du. Tâm tư này, thật cẩn thận, mấy câu nói, đã tính toán kỹ hết thảy. Tống Du nghiêng đầu, mang theo ánh mắt hỏi thăm. Lý Mạn im lặng nói. Cảm ơn. Tống Du thở dài. Trải qua chuyện này, cô gái nhỏ giống như đột nhiên trưởng thành, thiếu đi vài phần tùy hứng, thêm vài phần lý trí. Một thân bị thương, hết lần này tới lần khác lại hiểu chuyện làm cho người ta đau lòng. Trong im lặng, xe bò vào thị trấn, đi qua trạm quản lý thực phẩm, trường tiểu học, trường trung học, dừng lại ở cổng cục công an. Hơn 12 giờ, mọi người tan ca, giao Quý Mặc Nhã và kẹp tóc cho cảnh sát trực ban. Tống Du lấy ra phiếu tiền trong túi, đếm được 5 đồng, 3 cân phiếu lương và 4 lạng phiếu thịt đưa cho ông cụ. Ông nội, ông dẫn chú Lý, anh Đại Lâm và Tiểu Mao đi ăn cơm. Cháu và Tiểu Mạn đến bệnh viện khám. Ông nội đi ra vội vàng, trên người không có nửa hào. Nghe vậy cũng không từ chối. Được, về nhà ông nội trả cho con. Tiểu Mạn, nếu không, ông sẽ đưa cháu đi. Giữa trưa, Lý Mạn không nỡ để ông cụ chạy theo cô. Có Tống Du ở đây, ông có gì không yên tâm. Ông cụ thấy cháu gái vì Tống Du nói chuyện, đá treo cao trong lòng mấy ngày rơi xuống đất, vui mừng nói không nên lời. Trải qua chuyện này ngày hôm nay, cháu cũng đã trưởng thành rồi. Hai người kết hôn được nửa tháng, không một ngày Tiểu Mạn không nói chuyện với Tống Du, toàn lời gai nhọn. Chuyện rơi xuống nước kia, tuy Tống Du nói có lỗi, nhưng sau đó không phải đã sửa sao? Lúc đó vừa mới mưa, nước chảy xiết, nếu không có Tống Du, ông cụ không dám nghĩ nữa. Đời này của ông, chỉ có một đứa cháu gái mà thôi. Hận không thể nâng trong tay, che ở trong ngực, nào nỡ để cô chịu chút tủi thân. Hôn sự, ông cũng là trước tiên nói chuyện một lần cùng Tống Du thâm. Cân nhắc lại suy nghĩ mới buông lỏng miệng. Nhưng nếu cháu gái cứ tiếp tục làm loạn như vậy, ông cũng chỉ có thể xin lỗi Tống Du. Hiện tại được rồi, Tiểu Mạn rốt cục thấy rõ ràng, suy nghĩ rõ ràng, so với cậu nhóc nhà họ Hà kia, ông nội chọn cháu rể này cho cô, thật sự đáng tin cậy. Để xe trâu lại cho Tống Du và Tiểu Mạn, ông cụ dẫn theo 3 người đến tiệm ăn Quốc Doanh. Ăn cơm xong, vừa đi tới cửa cục công an, người trông cửa đã kêu lên. Chú Lý, con dâu chú tìm chú. Chú mau đến văn phòng gọi lại cho cô ấy. Chỉ một lát, cô ấy đã gọi 3-4 lần. Dương Ngọc Liên, lửa giận vừa bình ổn của ông cụ trong nháy mắt bị đốt cháy. Thật có bản lĩnh, tin tức cũng thật linh thông. Con gái riêng vừa mới vào cục công an, điện thoại đã gọi tới. Cha Quý Mặc Nhã là phó sư đoàn trưởng quân khu tỉnh. Hú Lý, cánh tay đoàn Đại Lâm chống người Lý Lương Công, lo lắng nói. Chú nói cục công an chúng ta có thể có nhân mạch của anh ta hay không? Khẳng định có rồi. Tiểu Mao bĩu môi. Không thì sao có thể biết tin tức nhanh như vậy được? Cũng không phải hôm nay đã hẹn trước sẽ gọi điện. Bình thường chị Tiểu Mạn gọi điện thoại cho mẹ, lần nào không phải ở bưu điện. có khi nào chạy đến cục công an? Có quan hệ này. Năm trước cục công an tuyển người quản lý hộ tịch, cũng không thấy bọn họ nói với chị Tiểu Mạn một tiếng. Chờ lão đội trưởng và chị Tiểu Mạn biết, việc tuyển dụng đã sớm kết thúc. Tiểu Mao, Lý Lương Công thấy sắc mặt ông cụ càng ngày càng khó coi. Sợ ông tức giận quá có chuyện gì? Vội vàng quát dừng lại. Không cần nói nhiều, vốn là đúng thế. Đoàn Đại Lâm nhấc chân đá cậu một cước, ý bảo cậu nhìn lão đội trưởng. Bàn tay ông cụ cầm điếu thuốc giấy, khẽ run rẩy, đôi mắt từ ái trước kia, phủ đầy tơ đỏ, tựa như ngọn lửa hừng hực. Tiểu Mao cả kinh, không dám hé răng, cách trương.